Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 289, 289, khoảng cách với Lệ Quân Ngự rõ ràng trở nên xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh cô thấy không? Rõ ràng là do cô lăng nhăng. Phẩm hạnh kém, cô và Mộ Cảnh Hành yêu đương vụng trộm mọi người ở đây đều đã chứng kiến. Hừ, xem cô giải thích như thế nào. Ảnh chụp này nhất định có vấn đề. Tôi không hề ở cùng một chỗ với Nguyễn Manh Manh. Mộ Cảnh Hành là người đầu tiên phản ứng lại. Đây chính là lần Nguyễn Manh Manh nói cho anh biết bệnh chóng mặt của anh cô do phát sinh chuyện nên đã khỏi hẳn. Lần đó, anh làm thay Manh Manh. Liệu hôn môi với người khác có thể chữa trị bệnh cũ hay không? Mới vì nghĩa hy sinh mà nhắm mắt lại. Chu miệng, để Manh Manh chiếm tiện nghi. Nhưng trên thực tế, lần đó bọn họ không có hôn môi. Lúc ấy Manh Manh trực tiếp cười lại còn ghét bỏ anh. Thật mất mặt, hiện tại ảnh chụp này bị phát tán. Tuy rằng chuyện lần đó, chính là vì vị trí mà anh và Nguyễn Manh Manh nhìn có vẻ gần. Thoạt nhìn, môi của họ đã có vẻ sát lại gần nhau. Ảnh chụp này cũng không phải là Photoshop, cũng không hề có chút sửa chữa. Nếu nghi ngờ có thể kiểm nghiệm. Diêm Sâm khoanh tay trước ngực, rất đắc ý, không hổ là anh tìm người chụp được thu mua bức ảnh này. Nhắc tới ảnh chụp, may mà một người trong nhóm chụp ảnh kia, trong lúc vô tình đã chụp được ảnh rồi in ra. Từ lúc có tấm ảnh này, anh bắt đầu tìm kiếm Nguyễn Manh Manh cùng Mộ Cảnh Hành. Cảnh Hướng Kính thậm chí là Việt Quân triệt chuyện xấu, chính là bức ảnh kề sát nhau tại sân thượng trường học này. Làm cho lời đồn sinh hoạt hỗn loạn của Nguyễn Manh Manh càng thêm lan rộng. Từng bước chuẩn bị đến hôm nay. Giáng một đòn mạnh xuống. Nguyễn Manh Manh, Mộ Cảnh Hành, nhìn thấy không? Miệng của hai người đã như dán lại với nhau. Nếu như nói đây không phải hôn môi, vậy là cái gì? Tin tức lớn như thế này, tôi xem các cậu bao biện như thế nào. Miệng Diêm Sâm mở ra thật to, dường như không thể che giấu ý cười ở trên mặt. Dưới khán đài, Nguyễn Kiều Kiều cố nén tâm tình đắc ý, khống chế biểu tình của mình, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng đáy lòng cô ta rất hưng phấn. Hưng phấn đến nỗi không chờ được Nguyễn Manh Manh thất thế cùng nghèo túng như thế nào. Chuyện yêu đương vụng trộm của cô bị lộ tẩy, bạn trai có lý lịch hiển hách kia khẳng định sẽ chia tay cô ta. Không chỉ như thế, Việt Quân Triệt cùng em trai Việt Quân Đệ nhất định sẽ rời đi đội của Nguyễn Manh Manh. Ha ha ha, đã không có sự ủng hộ của bọn họ, đội tranh cử nhất định sẽ sụp đổ. Thanh danh của Nguyễn Manh Manh cũng trở nên nát bét. Cô ta nhất định sẽ không thể sống yên trong trường học, rồi không thể cạnh tranh với mình nữa. Nguyễn Kiều Kiều đắc ý, Diêm Sâm cũng đắc ý, mà Mộ Cảnh Hành chỉ có thể dùng vẻ mặt lo lắng nhìn sang Nguyễn Manh Manh. Manh Manh, anh nhẹ gọi một tiếng. Nguyễn Manh Manh giống như bị bất động. Nguyễn Manh Manh quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Cảnh Hành, thấy lo âu trong mắt anh. Cô biết, cô và Mộ công tử bột cái gì cũng chưa phát sinh. Cô cũng biết ảnh chụp này hoàn toàn là do vị trí. Nhưng mà, phải giải thích thế nào đây? Loại việc này, có miệng cũng không thể nói rõ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tại thời điểm mấu chốt, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ làm cho Lệ Quân Ngự hiểu lầm cũng được lắm. Hiểu lầm, anh sẽ chán ghét cô. Từ nay sẽ không để ý đến cô nữa. Như vậy, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa. Không bao giờ thấy anh đến gần cô mà áy náy, khổ sở, lại không khống chế bản thân mình tiếp cận anh. Ảnh chụp kia, Nguyễn Manh Manh cầm lấy microphone, giọng nói mềm mại cất lên. Ngay tại lúc cô chuẩn bị thừa nhận, đúng vậy, cô đích xác có quan hệ với Mộ Cảnh Hành. Ở cùng với Mộ Cảnh Hành tại một thời điểm, dưới khán đài bỗng có một bóng dáng thon dài đứng lên. Cách chương